Quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là hủy đất. Ở phần trước thì sau khi là đám người Lâm Gia đánh cuộc thắng được cái Thiết Mộc Trang, thì tuy nhiên là bên người Lâm Gia lại là Lôi Gia lại trì hoãn bàn giao. Thì chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem tại sao. Ở trước mặt đám người Lâm Động, nguyên bản vốn phải là khu vực có đông đảo thiết mộc sinh trưởng, nhưng giờ phút này lại đã trống trơn hơn phân nửa. Một đoạn lại một đoạn những cọc gỗ màu đen nhô ra khỏi mặt đất. Nhìn vết cắt của những cọc gỗ này thì hiển nhiên là bị người ta chặt đứt, rõ ràng là trong lúc thu hoạch vội vàng mà chém đứt cậy mạnh. Dĩ nhiên, làm cho sắc mặt đám người Lâm Động tái nhợt cũng không phải là phần lớn những thiết mộc đã bị chặt đứt kia, mà là trên mảnh đất này giờ phút này đang có nhiều bóng người, đang vội vàng đem những bồn, những chậu tràn ngập dược thủy có mùi hôi thối để hắt, để vẩy lên mảnh đất đó. Lôi Gia này không chỉ muốn đem thiết mộc đang sinh trưởng toàn bộ chặt đứt, hơn nữa bọn họ còn muốn đem cấu tạo và tính chất của mảnh đất này hủy hoại đi, làm cho cấu tạo và tính chất của đất đai nơi này không thể để cho thiết mộc tiếp tục sinh trưởng được nữa. Loại sự tình tổn nhân bất lợi kỷ này quả nhiên là vô cùng ti tiện. Những tên khốn kiếp này là muốn đưa cho Lâm Gia chúng ta một cái thôn trang vứt đi, Tần Ưng nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt Lâm Động cũng có chút âm trầm, hắn đồng dạng không ngờ tới Lôi Gia vậy mà sử dụng thủ đoạn hạ lưu này. Nếu như mảnh thổ địa thiết mộc trang này thực sự bị bọn họ sử dụng dược thủy hủy đi mà nói, thì nơi này coi như hoàn toàn bỏ phế, vứt đi. Làm sao bây giờ? Một gã hộ vệ Lâm Gia thấp giọng nói. Nhìn bộ dáng hiện tại của Lôi Gia thì hiển nhiên còn chưa đem toàn bộ thiết mộc chặt đứt. Dù sao thiết mộc tại thiết mộc trang là cực kỳ tươi tốt, hơn nữa bởi vì nó rất cứng rắn, kiên cố cho nên cũng không dễ dàng chặt được. Lúc này mới hơn một tháng bọn họ đều không thể đem toàn bộ thiết mộc dọn dẹp sạch sẽ. Thiết mộc không có thì còn có thể sinh trưởng, nhưng nếu cấu tạo và tính chất đất đai bị hủy, vậy thì thiết mộc trang này cùng với một ngọn núi bình thường không khác biệt gì, Tần Ưng trầm giọng nói. Lâm Động cũng gã gật đầu, tầm mắt quét qua khu vực kia, thấy trong đó tuyệt đại đa số người là Lôi Gia mời tới đang làm việc cực nhọc, cũng không phải là phiền toái. Cho nên ánh mắt của hắn đảo qua rồi dừng lại trong một ít nhân ảnh ở phía xa. Đây chính là những hộ vệ của Lôi Gia. Hộ vệ Lôi Gia nơi này có 13 người, trong đó có 2 người đạt tới địa nguyên cảnh. Một vị đầu lĩnh kia ta biết gọi là Đái Ân, từng là đạo tặc, sau này trở thành hộ viện của Lôi Gia. Thực lực người này có lẽ tương đương với ta, đều đạt tới trình độ địa nguyên cảnh sơ kỳ, người còn lại hẳn là cũng ở giai đoạn đó. Tần Ưng cau mày thấp giọng nói, ở tại đây bọn họ cùng Lâm Động đều là địa nguyên cảnh, hơn nữa kinh nghiệm, loại trang diện này đều là lần đầu, nếu thực sự chém giết sợ rằng khó mà cùng cao thủ địa nguyên cảnh của đối phương chống lại. Hai gã địa nguyên cảnh sơ kỳ sao? Ánh mắt Lâm Động lóe lên trầm ngâm nói, Tần Ưng thúc phóng tín hiệu đi, thông chi cho bọn họ biết. Nếu phóng tín hiệu thì bọn chúng sẽ phát hiện ra chúng ta, nếu không trước tiên chúng ta rút lui đã, Tần Ưng cả kinh nói. Đối phương có tới 2 gã địa nguyên cảnh, hơn nữa có 10 hào thủ kinh nghiệm phong phú, mà bọn họ chỉ có 4 người. Nếu như rút lui hắn còn có thể bảo vệ Lâm Động rời đi, nhưng chính diện giao chiến như lời nói thì hắn cũng không đủ tâm tư để chú ý xung quanh. Không có thời gian rút lui đâu, bọn chúng chỉ cần vẩy thêm một chút dược thủy, thiết mộc sẽ giảm đi sản lượng một phần, Lâm Động lắc đầu. Đợi lát nữa động thủ, hai người Đái Ân kia giao cho ta, ngươi cùng mọi người đem những người còn khác cản lại. Nghe vậy, sắc mặt Tần Ưng chợt biến đổi. Lâm Động lại nghĩ lấy lực lượng một người tới ngăn trở đối phương là 2 gã cao thủ địa nguyên cảnh sơ kỳ sao? Không nên chỉ hoãn nữa, chuyện tìm chết thì ta tuyệt đối sẽ không làm. Như biết được ý nghĩ trong lòng bọn Tần Ưng, Lâm Động cũng không có thời gian giải thích thêm. Hắn bây giờ đã đạt tới địa nguyên cảnh trung kỳ, hơn nữa hấp thu ẩn sát khí trong cơ thể thanh đản nhiều như vậy, hơn nữa đã dung hợp với nguyên lực lại càng thêm mạnh mẽ. Tuy nói về kinh nghiệm thì có lẽ không giả dặn bằng đối phương, nhưng tay Lâm Động lại nắm giữ 2 loại tứ phẩm võ học cũng không thành vấn đề. Nhìn thấy Lâm Động kiên trì như vậy, còn muốn nghĩ đến cục diện. Lúc này, Tần Ưng cũng đành cắn răng, sau đó từ trong lòng lấy ra một quả đạn tín hiệu đem đốt lên. Một đạo hồng quang nhất thời phóng lên cao, ở trên bầu trời nổ tung, hồng mang chói mắt, phương viên bên trong cả ngàn thước đều có thể thấy rõ ràng. Người nào? Lúc đạn tín hiệu được bắn ra thì cũng là lúc Lôi Gia hộ vệ cách đó không xa phát hiện. Một vị nam tử đầu lĩnh che kín khuôn mặt đột nhiên xoay người, ánh mắt hung ác ngó chằm chằm vào chỗ thân ảnh của đám người Lâm Động. Cánh tay vung lên, chung quanh mười mấy đạo thân ảnh đang phân tán lập tức chậm rãi bao vây lại. Hống! Khi bọn hắn đang xúm lại thì đột nhiên có tiếng hổ gầm vang lên, một bóng hỏa hồng sắc mạnh mẽ vọt ra. Hỏa mãng hổ! Đám Lôi Gia hộ vệ kia hiển nhiên cũng có chút nhãn lực, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiểu Viêm đang xông tới. Lập tức nhiều tiếng thét kinh hãi vang lên, một ít người nhát gan lại càng sợ đến tè ra quần. Không nên sợ, đây chỉ là một con hỏa mãng hổ còn nhỏ mà thôi. Vị nam tử kia được Tần Ưng gọi là Đái Ân, lúc đầu cũng bị giật mình, nhưng sau đó hắn nhìn thấu ra đầu mối, lớn tiếng quát: "Lão Lục, theo ta xuất thủ làm thịt con súc sinh này, những người còn lại đem đám người phía sau bắt lại cho ta. Ta muốn nhìn thấy kẻ nào tinh trùng thượng não lại dám tới Tiết Mộc Trang ta quấy rối." Hiển nhiên Đái Ân kia trong đám hộ vệ nơi này có chút lực hiệu triệu, vì vậy lúc tiếng quát của hắn vang lên, những người còn lại kinh hãi cũng giảm bớt đi. Mặt khác thì vì địa nguyên cảnh cao thủ tồn tại đứng ở bên cạnh nam tử kia, sắc mặt có chút âm tàn. "Động thủ!" Hai người liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ không hẹn mà mạnh mẽ hướng về phía Tiêu Viêm nhào tới. Đột nhiên lúc hai người đến gần Tiêu Viêm khoảng mấy trượng thời, một đạo thân ảnh mạnh mẽ từ phía sau lao ra, sau vài bước đã hiện ra trước mặt hai người, mang theo nguyên lực mạnh mẽ và lạnh lẽo như băng, hướng hai người hung hăng oanh kích. "Cẩn thận!" Đột nhiên xuất hiện công kích làm hai người Đái Ân cả kinh, chợt nguyên lực trong cơ thể dữ dội tuôn ra. Phanh một tiếng, ba đạo thân ảnh nặng nề chạm vào nhau, kinh khí mạnh mẽ bạo phát đem toàn bộ đất đá vụn trên mặt đất đánh bay đi. Rồi sau đó thân ảnh kia lại lao ra phía sau Tiêu Viêm, thân thể chỉ vỏn vẹn run lên rồi thân hình liền ổn định, mà hai người Đái Ân dưới từng ánh mắt kinh ngạc phải lùi lại mấy bước. Vốn ở phía sau tùy thời viện thủ, đám người Tần Ưng thấy một màn này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt tràn ngập kinh hãi nhìn vào bóng lưng thiếu niên kia, bọn họ thật không nghĩ tới Lâm Động lại có thể lấy một địch hai mà còn chiếm thượng phong. Không hổ là nhân vật thiên tài nhất của Lâm gia. Nhìn bóng dáng thiếu niên, dù là Tần Ưng loại nhân vật thường xuyên ở đao kiếm đổ máu, trong lòng cũng nổi lên một ít khâm phục. Lúc này hắn cũng quên mất sự khác biệt tuổi của hai người, bất luận chỗ nào thì tóm lại cũng là thực lực vi tôn. Động thủ! Nhìn thấy Lâm Động có thể đem hai người Đái Ân ngăn trở, Tần Ưng quát lên một tiếng lao ra, hướng về phía 10 người hộ vệ lôi ra đang xúm lại phóng đi. Lấy thực lực của hắn là địa nguyên cảnh, tuy nói trong hoàn cảnh nhân số ít nhưng cũng không lo lắng. Hống! Lúc đó thì Tiểu Viêm lại lần nữa giống giận, hóa thành một đạo bóng đỏ rực thoát khỏi vòng vây, trực tiếp hướng về những người kia đang không ngừng hắt dược thủy làm việc cực nhọc mà phóng tới. Nhìn thấy hung thần ác sát là quái vật lớn bực này, những người kia vội vàng tháo chạy, bỏ lại những thùng thuốc để chạy lấy mạng. Là người của Lâm gia, Đái Ân nhìn thấy Tần Ưng lao ra, sắc mặt khẽ biến, trở trong mắt hung quang chớp động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Động ở trước mặt. Lão Lục đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Đái Ân liếm môi, trên mặt sát ý dữ dội tuôn ra. Người bên cạnh được gọi là Lão Lục cũng là cao thủ địa nguyên cảnh, nghe được lời của hắn thì cũng âm tàn gật đầu. Hai người cực kỳ ăn ý, giống như một loại ác lang hung tàn, từng bước hướng về phía Lâm Động. Nhìn hai người đang tới, Lâm Động cũng hít sâu một hơi. Từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn gặp phải sinh tử chém giết. Hai người Đái Ân mắt lộ hung quang, chậm rãi áp sát. Phanh một tiếng, kèm theo cước bộ càng ngày càng gần, trong chốc lát hai người Đái Ân cơ hồ cùng bạo phát, nguyên lực hùng hậu ngưng tụ trong lòng bàn tay, trường phong đủ có thể chấn vỡ núi đá, một tả một hữu bổ về phía đầu của Lâm Động. Hai người vừa ra tay thì đã thể hiện ra sự ăn ý không tầm thường, trong lúc đó thế công một tả một hữu khiến người ta khó lòng đón đỡ. Sắc mặt của Lâm Động ngưng trọng nhìn thế công của hai người, nhưng trong lòng cũng không có xuất hiện sự bối rối như trong dự liệu, chỉ thấy được tay trái thành quyền, tay phải thành trường, đồng thời thi triển ra thông bối quyền cùng bát hoang trường lần nữa. Phanh, phanh. Quyền trưởng giao đấu chỉ nghe âm thanh trầm thấp trong tay ba người vang lên, mà quyền đầu vừa tiếp xúc trong chốc lát, vốn sắc mặt tràn đầy hung quang trên mặt hai người Đái Ân đã có chút biến đổi. Lực lượng trên quyền trưởng của đối phương chuyển đến là cực kỳ mạnh mẽ, khiến xương cốt bọn họ chấn động, còn mơ hồ chuyển tới cảm giác đau đớn. Hơn nữa, càng khiến cho bọn họ khiếp sợ chính là nguyên lực đối phương, phảng phất hàm chứa một loại hàn khí cực kỳ băng lãnh. Chỉ tiếp xúc trong nháy mắt đã làm làn da bọn họ chuyển đến một trận đau nhói. Có chút cứng rắn, không nên nương tay. Vừa mới tiếp xúc thì hai người Đái Ân đã phát hiện ra thực lực Lâm Động lại cao hơn hai người họ một bậc. Bất quá có lẽ nguyên nhân đối phương còn nhỏ tuổi, ở thời điểm đối chiến sinh tử còn lộ ra chút trúc chắc trong động tác. Phách phong trảo, ám miên trưởng. Trong nháy mắt hai người thay đổi chiêu thức, phong trảo bén nhọn cùng với trưởng kinh âm nhu trực tiếp đem Lâm Động bao phủ. Hơn nữa chiêu thức của hai người đều là chiêu chiêu tàn nhẫn nhắm vào chỗ yếu hại, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ lưu tình. Đối mặt với thế công tàn nhẫn của hai người, vừa mới bắt đầu Lâm Động cũng hơi chút luống cuống tay chân. Bất quá loại trạng thái này cũng không kéo dài bao lâu, liền được hắn ổn định lại, xu thế phòng thủ cũng bắt đầu chuyển biến. Ỷ vào nguyên lực hùng hậu trong cơ thể và võ học tinh diệu thỉnh thoảng lại tấn công, ngược lại đem hai người Đái Ân bức lui về phía sau. Ngắn ngủi mấy chục hiệp, thế công của Lâm Động đã gần như hoàn toàn loại bỏ sự trúc chắc, có khi công kích còn mang theo một tia ngoan ý, làm cho hai người Đái Ân có chút chật vật. Còn mẹ nó, tiểu tử này có chút tà môn. Ngay lúc đối mặt với thế công của Lâm Động ngày càng thuần thục, sắc mặt của Đái Ân cùng Lão Lục kia cũng tương đối khó coi. Làm đối thủ của Lâm Động, bọn họ có thể cảm giác đối phương phảng phất như đang lột xác với tốc độ rất nhanh, mà bọn họ chính là biến thành đá mài dao cho loại lột xác này. Đi! Lần nữa chiến đấu một phen, nhưng hai người Đái Ân cũng phát hiện ngày càng rơi xuống hạ phong, liền quyết đoán mạnh mẽ quát một tiếng rồi thân hình lui lại. Nhìn thấy thân hình hai người muốn thối lui, ánh mắt Lâm Động cũng lóe lên, cước bộ đột nhiên nhảy qua hai bước, hai ngón khép chặt với nhau, nhanh như tia chớp hướng đến lồng ngực của hai người. Một chỉ này Lâm Động cực kỳ mãnh liệt, nguyên lực màu xanh đậm ngưng tụ trên đầu ngón tay. Cuối cùng trong ánh mắt hai người Đái Ân hiện lên vẻ hoảng sợ, cánh tay cấp tốc đưa lên ngực che chắn. Phanh một tiếng, ngón tay và cánh tay tiếp xúc, chỉ nghe một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, thân thể hai người Đái Ân đã bay ngược về phía sau, trên cánh tay đều xuất hiện một lỗ, máu tươi chảy ra cuồn cuộn. Tần Ưng đang giải quyết mấy hộ vệ của Lôi Gia bên cạnh, nghe được thanh âm bên này liền quay đầu nhìn lại, thấy được máu tươi chảy ròng ròng trên cánh tay hai người kia, khóe miệng liền có chút co quắp. Lấy lực lượng một người đánh bại hai cao thủ địa nguyên cảnh sơ kỳ có kinh nghiệm đầy mình, chỉ sợ là thực lực của Lâm Động thiếu gia đã đạt đến địa nguyên cảnh trung kỳ. Nghĩ đến đây, Tần Ưng không nhịn được thở dài một tiếng, thiên phú bậc này quả là làm người khác cảm thấy phải vô lực. Hai người Đái Ân đã bại, các ngươi còn dám ngoan cố chống cự. Trong lòng thở dài một tiếng, Tần Ưng cũng nhanh chóng thu lại tinh thần, nhìn những hộ vệ Lôi gia còn đang chống cự lớn tiếng quát. Nghe được tiếng quát của hắn, những hộ vệ Lôi gia còn lại sắc mặt nhất thời đại biến, cước bộ cũng có phần chậm lại. Còn mẹ nó, đám cẩu tử nào lại dám quấy rối trong Thiết Mộc Trang chúng ta, muốn chết sao? Song cước bộ của mấy người này vừa có chút chậm lại thì một tiếng giống giận vang dội như sấm sét đột nhiên từ phía xa chuyển đến. Ngay sau đó một đạo thân ảnh to lớn giống như hắc tháp thật nhanh lướt tới nơi này. Lôi Sơn. Nhìn thân ảnh như hắc tháp kia, sắc mặt Tần Ưng nhất thời đại biến, mà sắc mặt đám hộ vệ Lôi gia thì lại mừng rỡ như điên. Lâm Động thiếu gia, mau rút lui, Lôi Sơn này là cao thủ của địa nguyên cảnh hậu kỳ. Thân ảnh Tần Ưng nhảy vọt một cái liền xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Không còn kịp rồi, Lâm Động lắc đầu, thân ảnh kia mặc dù to con nhưng tốc độ lại cực kỳ không đơn giản, ngắn ngủi chỉ mấy giây đã xuất hiện cách trước mặt Lâm Động vài chục thước, rồi sau đó bàn chân người này đạp trên mặt đất, thân hình dữ dội đứng lại, nguyên lực hùng hồn cấp tốc ngưng tụ trên chân phải, lực lượng áp bách từ trên cao nhìn xuống làm sắc mặt Tần Ưng có chút tái nhợt. Lâm Động thiếu gia, đi! Bắt lấy cánh tay của Lâm Động vừa muốn mạnh mẽ đẩy đi, trên cánh tay kia cũng trực tiếp truyền lại một cỗ sức lực, ngược lại đem thân hình kéo ngược lại. Một tay đẩy Tần Ưng ra, hai mắt Lâm Động nhìn chằm chằm vào thân ảnh giống như hắc tháp kia hạ xuống, trong mắt cũng hiện lên một điểm nhiệt độ. Cùng lúc đó hai tay hắn thật nhanh kết xuất từng đạo ấn pháp phức tạp. Tiểu vương bắt đản, nhìn một cước của đại gia đem người dẫm thành thịt nát. Thân ảnh hắc tháp kia nhìn Lâm Động cư nhiên không trốn, trên khuôn mặt không khỏi xẹt qua một nụ cười lạnh. Nguyên lực trên chân phải ba động càng phát ra nồng đậm. Lâm Động sắc mặt bình tĩnh, ấn pháp tốc độ biến ảo càng nhanh, mà trong đan điền nguyên lực màu xanh đậm cũng xông ra mãnh liệt, ngưng tụ trong lòng bàn tay. Chết đi! Khi ấn pháp của Lâm Động đình chỉ biến ảo thì thân ảnh to con kia đã đem hắn bao phủ, thoái phong hung hăng nện xuống đầu Lâm Động. Phanh một tiếng! Thoái ảnh nện xuống, nguyên lực màu xanh đậm sáng bóng trong lòng bàn tay Lâm Động cũng phụt ra, hàn ý lạnh lẽo thấu xương bộc phát. Một đạo quang ấn hiện lên trong bàn tay Lâm Động, rồi sau đó cùng với thoái phong bén nhọn hung hăng nện vào nhau. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, hai chân Lâm Động cũng bị chấn cho cắm xuống mặt đất nửa thước. Bất quá đại bại như trong dự liệu cũng không xuất hiện, thân ảnh to con kia cũng đồng dạng bắn ngược ra. Cuối cùng cước bộ lảo đảo rơi xuống đất, ánh mắt hiện lên vẻ không thể tin, nhìn vào thân ảnh của thiếu niên trước mặt. Hiển nhiên hắn không cách nào tin tưởng, thế nhưng đối phương lại có thể tiếp được công kích chính diện của mình. Ngươi là tên tiểu tử Lâm gia kia sao? Nhìn khuôn mặt Lôi Sơn kinh hãi nhìn chằm chằm Lâm Động đột nhiên quát to. Khóe miệng Lâm Động nứt ra, ngay cả cánh tay vào thời khắc này cũng có chút chết lặng. Người này không hổ là cao thủ địa nguyên cảnh hậu kỳ. nhìn chằm chằm Lâm Động trong ánh mắt Lôi Sơn đột nhiên trở nên dữ tợn. Đối với La Gia bọn họ mà nói thì Lâm Động biểu hiện càng xuất sắc, uy hiếp với bọn họ càng lớn. Trong lòng xẹt qua sát ý, cước bộ Lôi Sơn lần nữa đạp trên mặt đất giống như một đầu man ngưu dữ dội chạy tới Lâm Động. Lần này trên hai nắm đấm của hắn bắt đầu khởi động nguyên lực, xem ra đã chân chính là động sát thủ. Cút! Nhìn Lôi Sơn lần nữa vọt đến, sắc mặt Lâm Động cũng hơi trầm xuống, song đang lúc hắn chuẩn bị tránh né phong mang thì đột nhiên có tiếng quát lạnh vang lên. Tiếng quát vừa dứt, một thân ảnh quen thuộc đã xuất hiện trước mặt Lâm Động, một quyền bình thường không có gì, nhẹ nhàng đánh ra. Lôi Sơn giống như man kiêu kia lại như ngập phải một quyền trọng, thân ảnh chạm trên mặt đất bắn ngược trở ra. Cha! Nhìn thân ảnh xuất hiện trước mắt, Lâm Động kinh hỉ vội vàng kêu lên. Ngươi, cái tiểu tử thối này, đã nói chỉ được phép nhìn, ngươi lại dám một mình xông bừa vào đây là sao? Người xuất hiện trước mặt Lâm Động tự nhiên chính là Lâm Khiếu, nhìn thấy tín hiệu đã vội vàng chạy tới, lúc này hắn cũng giận tái mào, hướng Lâm Động trách móc. Tam gia, ngài cũng đừng vội trách cứ Lâm Động thiếu gia, nếu chứ không phải hắn dẫn chúng ta xông vào đây mà nói, sợ dòng Thiết Mộc Trang cũng đã bị Lôi ra phá hủy hoàn toàn. Tần Nưng đứng một bên vội vàng đi tới, chỉ vào mảnh đất nhếch nhác phía sau mà nói. Nghe vậy, Lâm Khiếu cả kinh, ánh mắt nhìn theo phương hướng mà Tần Ưng chỉ, sau đó nhìn thấy đầy dãy dược thủy màu đen hôi thối trên những khu vực trồng thiết mộc, gương mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lâm Khiếu, mặc dù Thiết Mộc Trang này là Lôi gia chúng ta thua cho các ngươi, nhưng còn chưa giao nộp thì vẫn là tài sản của Lôi gia. Thật không ngờ hôm nay các ngươi lại xông vào, thật là không để Lôi gia chúng ta vào mắt sao? Lâm Khiếu sắc mặt khó coi nhìn lên, cách đó không xa chuyển đến một tiếng gầm phẫn nộ, ngay sau đó là hai người Lôi Anh mang theo hơn 10 người nhanh chóng chạy tới. Hừ, nếu chúng ta không cứng rắn xông vào mà nói, sợ rằng Lôi gia các ngươi đã đem Thiết Mộc Trang phá hủy hoàn toàn. Sắc mặt Lâm Khiếu âm trầm nhìn đám người Lôi Anh, cười lạnh. Nghe được lời này, sắc mặt đám người Lôi Anh cũng có chút thay đổi, ánh mắt nhìn hướng khu vực Thiết Mộc, chân mày cau lại, thầm mắng một tiếng đổ vô dụng. Tam đệ, xảy ra chuyện gì? Giờ phút này thì Lâm Khẳng cũng mang theo hảo thủ của Lâm gia vọt vào, nhìn thấy một màn như vậy trầm giọng hỏi. Lâm Khiếu đem chuyện tình sơ lược ở đây nói lại một phen. Khi Lâm Khẳng nghe đến chỗ Lôi gia muốn đem đất đai nơi này hoàn toàn hủy hoại, cho dù lấy tâm tính của hắn, trong lòng cũng nổi lên một cỗ dị hỏa. Lúc này thủ đoạn quả nhiên quá ti tiện. Lôi gia quả nhiên là có thủ đoạn, trì hoãn lâu như vậy nguyên lai là nghĩ đến rút củi đáy nồi, đem sinh cơ của Thiết Mộc Trang chặt đứt toàn bộ. Ánh mắt Lâm Khẳng lộ ra hàn quang, nhìn chằm chằm vào đám người Lôi Anh, lạnh lùng nói. Vào giờ khắc này, đám hào thủ Lâm gia một bên cũng là tay nắm chặt đao kiếm, ánh mắt bất thiện, nhìn bộ dạng kia hiển nhiên có khuynh hướng một lời không hợp, liền tiến lên động thủ. Nhìn thấy kế hoạch bị phá sản, sắc mặt đám người Lôi Anh có chút không được tự nhiên, chợt dứt khoát không hề che giấu nữa, cười nhạt nói. Thiết Mộc Trang là thành quả kinh doanh nhiều năm của Lôi gia ta, Lâm gia các ngươi muốn tùy tỳ tiện tiện ngồi mát ăn bát vàng, trên thế giới này làm gì có chuyện tốt như vậy. Nghe được lời này, đám người Lâm Khẳng càng giận tím mặt. Tác phong làm việc của Lôi gia quả là làm cho người ta bội phục. Bắt đầu từ bây giờ, Thiết Mộc Trang này đã là của Lâm gia, mời các vị chim cút cho. Nếu ai đó không phục mà nói, ta sẽ cùng các ngươi giao lưu một chút. Ánh mắt Lâm Khiếu lóe lên hàn mang nói. Ngươi... Nghe vậy, ra mặt đám người Lôi Anh cũng giật giật, bất quá vừa mới nghĩ tới thực lực Lâm Khiếu là thiên nguyên cảnh, cho nên chỉ có thể nuốt ngược nộ khí vào lòng. Hiện tại nếu có xung đột mà nói, chỉ sao bọn họ không chiếm được một chút tiện nghi nào. Hắc hắc, nếu Lâm gia đã có hứng thú với Thiết Mộc Trang này như vậy, vậy thì tặng cho các ngươi đi. Bất quá, thỉnh xin kinh doanh cho tốt, những thứ này ngày sau Lôi gia chúng ta cũng sẽ lấy về. Lôi Anh ánh mắt âm trầm nhìn đám người Lâm Khiếu đột nhiên cười lạnh, cũng không nói gì thêm, phất tay mang người rời đi. Nhìn bóng lưng của đám người Lôi Anh đi xa, sắc mặt mấy người Lâm Khiếu vẫn như cũ, không khá hơn chút nào. Thiết Mộc Trang bị tổn hại thành như vậy, mặc dù vẫn có thể thu hoạch thiết mộc, nhưng chỉ sợ sản lượng sẽ giảm xuống không ít. Đúng là một đám khốn nạn, tinh trùng thượng não. Sắc mặt Lâm Khẳng xanh mét, thấp giọng mắng. Lâm Khiếu cũng khẽ thở dài một tiếng. Trước tiên kiểm tra thiết mộc bên trong Thiết Mộc Trang một chút, xem đã bị phá hoại thành cái dạng gì. Dạ. Nghe được lời của hắn thì đám hộ vệ Lâm gia chia nhau ra chạy vào chỗ khu vực trồng thiết mộc. Xem xét này kéo dài khoảng nửa giờ, đám người kia mới quay lại. Mà nghe được những lời hồi báo, sắc mặt Lâm Khiếu và Lâm Khẳng lại càng khó coi hơn. Lâm Động ở một bên cũng là nhíu chặt chân mày. Mặc dù là thiết mộc trang này vẫn còn một chút thiết mộc trưởng thành, nhưng thổ nhưỡng nơi đây đã bị lôi ra dùng dược thủy phá hủy, cho dù sau này vẫn có thể trồng sắt thiết mộc, thế nhưng sản lượng chắc chắn là sẽ giảm trên phạm vi lớn. Ai, đem chuyện này báo cho phụ thân đi. Lão nhân gia rất coi trọng cái thiết mộc trang này, nếu biết chuyện này chỉ sợ là sẽ bị chọc tức không nhẹ. Lâm Khiếu thở dài một hơi, nhìn Lâm Khẳng nói. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, cái này cũng giống như là của trên trời rơi xuống mà thôi, là Lâm gia họ thắng được của Lôi gia, cho nên dù có mất đi hoàn toàn thì cũng không quá ảnh hưởng đến thực lực của Lâm gia, mà Lôi gia thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì mất đi một khoản thu nhập không ít. Lâm Khẳng cười khổ gật đầu, kế sách hiện thời cũng chỉ có thể làm vậy. Nhìn gương mặt hai người có chút xa xút cùng tức giận, Lâm Động cũng thầm than, chiêu thức này của Lôi gia quả là thâm độc. Sau khi tin tức truyền về Lâm gia, ngắn ngủi nửa ngày, Lâm Chiến Thiên tự mình mang người chạy đến Thiết Mộc Trang, nhìn mảng đất đầy rẫy mùi hôi thối, sắc mặt xanh mét đến đáng sợ. Lâm Động thì ngồi trên một vách núi đá cao chót vót, cúi đầu nhìn xuống gian đại sảnh phía dưới, giờ phút nọ trong đó đang truyền ra tiếng gầm gừ tức giận của Lâm Chấn Thiên. Nghe được tiếng gầm thét này, mặc dù Lâm Động không ngồi trong nhưng cũng không khỏi co rụt đầu lại. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chứng kiến Lâm Chấn Thiên tức giận như vậy. Xem ra lần này Lôi gia đã khiến ông ta bị giận không nhẹ. Thật là đáng sợ. Ở một bên, Thanh Đản lè lưỡi thấp giọng nói, lần này là nàng theo chân mấy người Lâm Chấn Thiên mà chạy tới đây. Lâm Động cười khổ một tiếng đứng dậy. Thôi, đi dạo xung quanh một chút đi, lời giận của Gia Gia chỉ sợ cũng sẽ không nhanh tắt như vậy, đau khổ này cứ để cho mấy người lớn chịu đi. Thanh Đàn cười trộm gật đầu. Lâm Động để cho Thanh Đàn ngồi trên lưng Tiểu Viêm, còn hắn đi trước dẫn đường, tiến sâu vào trong Thiết Mộc Trang. Diện tích của Thiết Mộc Trang cực lớn, cảnh sắc cũng rất đẹp, nếu không phải có ít mùi hôi thối từ bốn phía chuyển đến thì nơi đây cũng là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Thiết Mộc Trang này có đất đen đặc biệt, thích hợp để trồng thiết mộc. Nghe nói trước kia khu vực Thiết Mộc Trang này chính là một ngọn núi lửa, mà những thứ đất đen kia chính là từ dưới đất phun lên. Bất quá bây giờ thì núi lửa đã biến mất, đất đen cũng có hạn, lại bị đám người khốn kiếp của Lôi gia phá hủy không ít, sau này sản lượng thiết mộc cũng sẽ ít đi rất nhiều, cho nên mới làm Gia Gia tức giận như thế. Đi sâu trong rừng núi u tĩnh, Lâm Động cũng tùy ý giải thích cho Thanh Đàn. Nha! Thanh Đản khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua bốn phía. Nhiệt độ nơi này cao hơn so với phía ngoài à? Ừ. Nghe vậy, Lâm Động ngẩn người ra, liền cảm ứng một chút, hắn không có cảm giác như vậy. Sau khi suy nghĩ một chút, liền chợt hiểu ra. Ở trong cơ thể của Thanh Đản có âm sát khí vô cùng khủng khiếp, đối với nhiệt độ trong thiên địa tự nhiên là cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Nơi này lại ẩm ướt như vậy, như thế nào lại ấm hơn? Chợt giật mình, Lâm Động có chút kinh ngạc, hắn trầm ngâm một chút rồi ngồi xổm người xuống, tay phải bốc lên một nắm đất đen, mà khi tay vừa nắm vốc đất lên thì thân thể hắn đột nhiên run lên, trong con người nổi lên sự kinh hãi rõ ràng. Đất nơi này thế nhưng lại ẩn hàm một tia cương dương chi khí. Thời điểm mà Lâm Động bốc nắm đất lên, hắn cảm thụ được rõ ràng thạch phù trong lòng bàn tay chuyển đến một cỗ hấp lực, mà dưới cỗ hấp lực này nắm đất trong tay chuyển đến một luồng khí lưu thưa thớt không đáng kể. Cỗ khí lưu này mặc dù mỏng manh nhưng nóng rực như ánh mặt trời, đó là một loại khí hoàn toàn bất đồng với âm sát khí. Loại khí này được gọi là dương cương khí, thứ dành cho cao thủ thiên nguyên cảnh, thu hút. Tại sao lại có thể như vậy? Trong lòng Lâm Động có chút kinh ngạc, tuy nói là đất đen này có chứa cương dương khí vô cùng mỏng manh, nếu không phải hắn có thạch phù thì chắc cũng không cảm ứng được, nhưng bất kể thế nào thì cái này đúng thật là có tồn tại. Lâm Động ngẩng đầu nhìn sâu vào bên trong, khẽ nhíu chân mày, sau đó bước nhanh về phía trước mấy trăm bước, lại lần nữa vốc lên một vốc đất đen. Càng về sâu bên trong thì đất đen ẩn chứa cương dương khí càng mạnh. Nhận ra sự biến hóa này, trong lòng Lâm Động càng thêm kinh ngạc. Tuy nói loại cường độ này cũng chỉ là tương đối, thế nhưng trong bùn đất làm sao lại chứa dương cương khí cho được? Trừ phi là dưới mặt đất này có thứ gì đó thẩm thấu ra dương cương khí, như thế mới làm cho bùn đất này cũng ẩn chứa một chút. Ánh mắt Lâm Động chợt lóe lên, bàn chân không nhịn được nhẹ nhàng dẫm lên vùng đất phía dưới. Lâm Động ca ca, chuyện gì vậy? Nhìn cử chỉ có chút kỳ quái của Lâm Động, Thanh Đàn ngồi trên lưng Tiêu Viêm không khỏi nghi ngờ hỏi. Lâm Động khoát tay áo cũng không trả lời nàng, ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ do dự nhìn quanh, sau đó từng nơi một ở đông nam tây bắc bốn phương tám hướng hắn đều bốc lên một ít đất đen để dò xét về mức độ mạnh yếu của dương cương khí trong đống đất bùn đó. Đất bùn phía bắc hình như ẩn chứa dương cương khí mạnh hơn tất cả. Lâm Động đem nắm đất đen trong tay vứt đi, quay sang Thanh Đản vẫy tay gọi, sau đó liền hướng sâu vào khu vực phương Bắc chạy tới. Ở phía sau, Thanh Đản thấy vậy vội vàng thúc giục Tiểu Viêm đuổi theo. Hai người một thú chạy thật nhanh vào trong khu rừng rậm rạp, ánh sáng chan hòa êm dịu xuyên qua cảnh lá chiếu sáng cả khu rừng. Trong Thiết Mộc Trang phần lớn đều là rừng rậm, nhưng cái rừng rậm này có vẻ còn nguyên thủy chưa được khai thác. Xem ra, Lôi Gia chỉ đem tất cả lực chú ý đặt vào Thiết Mộc, vì vậy đối với khu rừng rậm rạp này cũng không có kỹ càng thăm dò tỉ mỉ. Chạy được một khoảng đường, Lâm Động dừng lại để bốc lấy một nắm bùn đất, sau đó nhận định phương hướng rồi trực tiếp đi sâu vào. Sau khi đi sâu vào ước chừng gần nửa giờ, hắn đột nhiên dừng lại. Bùn đất nơi này hiện lên màu thâm đen, nhưng mà lúc Lâm Động bốc lên một nắm thì có thể cảm giác được ở trong đống đất bùn ẩn chứa dương cương khí nặng hơn so với ngoài bìa rừng. Lâm Động ca ca, nơi này nóng quá. Thanh Đàn ngồi trên lưng Tiểu Viêm, mồ hôi toát ra đầm đìa trên gương mặt tanh xảo như chanh kia. Và đến nơi này thì nàng cơ hồ cảm giác như mình tiến vào một cái lò lửa. Nếu như không phải Lâm Động cứ khăng khăng đi vào thì chỉ sợ nàng đã nhịn không được quay ra. Nhẫn nại một chút đi, sắp được rồi. Lâm Động cười nhẹ một tiếng an ủi, ánh mắt nhìn về phía xa thì phát hiện cách đó không xa là nơi tận cùng của khu rừng. Trong lúc mơ hồ, hắn ngửi được mùi của thú vật, lập tức trong lòng đề cao cảnh giác, đối với Thanh Đản đánh một cái dấu hiệu, sau đó cúi thấp người tiến tới. Một lát sau thì trước mắt Lâm Động xuất hiện một cái thung lũng có chút lõm xuống. Ánh mắt lướt qua mảnh đất trong thung lũng này, đồng tử Lâm Động đột nhiên co rút lại, dừng ở phía đáy cốc nơi có hai hình bóng màu đen. Hai hình bóng kia giống như hai đầu hắc báo, cả vật thể đen nhánh, tựa như là được che kín bởi một loại thép tinh luyện màu đen. Dưới ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra quang trạch chói mắt, con ngươi xanh mượt lộ ra nét hung tàn xảo trá. Đây là hắc thiết yêu báo. Nhìn hai cái đầu như kim loại của hắc báo kia, Lâm Động kìm không được mà hẽ hít một hơi lãnh khí. Hắc thiết yêu báo này là thuộc về yêu thú danh tiếng không kém so với hỏa mãng hổ, vì sau khi yêu báo này trưởng thành chúng có thể sánh với thực lực của cao thủ thiên nguyên cảnh. Xem hình thể hiện tại của hai đầu yêu báo này thì hiển nhiên đang trong thời khắc cường tráng nhất. Nói cách khác, hai con hắc báo này tương đương với hai cao thủ thiên nguyên. Lâm Động thật không ngờ tới là chỗ sâu thẳm trong Thiết Mộc Trang còn có loài hung hãn này tồn tại. Khó trách là người của Lôi Gia lại không dám xâm nhập sâu vào trong rừng, bởi vì những chỗ này rất nguy hiểm. Lâm Động nhếch mép, trong lúc hắn đang tính lặng lẽ lui về sau thì dấu ấn trên tay phải đột nhiên chuyển đến một luồng dao động kỳ lạ. Loại dao động này làm cho Lâm Động ngẩn người, rồi cẩn thận bò xuống, vì nếu thạch phủ chuyển ra dao động thì tất nhiên xung quanh đây phải có đồ vật gì đó hấp dẫn nó. Lâm Động đặt bàn tay phải trên mặt đất rồi yên lặng cảm ứng dao động này. Thân thể hắn từ từ di động, sau một lúc ngừng lại ở chỗ bị đất lõm xuống. Nhìn mảnh đất bên cạnh hơi lõm xuống thì Lâm Động có chút kinh ngạc, chợt dốc sức đấm xuống, một nắm bùn đất bắn ra, lộ ra một cái động khẩu chừng cỡ một thước. Động khẩu này đã sớm tồn tại, bất quá là chỉ bị đớp lất bùn vùi lấp vẻ ngoài mà thôi. Khi động khẩu xuất hiện thì từ thạch phù truyền ra dao động liên hồi, Lâm Động chần chừ một lát rồi luồn cánh tay vào trong cái hố kia, sau đó đảo bới một hồi. Ở cách đó không xa, Thanh Đàn nhìn Lâm Động phủ phục trên mặt đất, hai tay thì giống như con tê tê không ngừng lôi ra một ít loạn thạch và bùn đất, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên thần sắc kỳ quái. Hiển nhiên nàng không rõ Lâm Động rút cuộc đang làm cái gì bên trong cái hố kia. Dưới ánh mắt cổ quái soi mói của Thanh Đàn, hai tay Lâm Động tiếp tục đào bới đến cả nửa ngày, bất quá những thứ đào ra chỉ có một ít loạn thạch, không có bất kỳ vật gì kỳ quái. Sau thời gian đào bới không có thu hoạch, mà Lâm Động vì không đạt được thứ mình cần vừa muốn dừng tay, thì bàn tay đang luồn trong động khẩu đột nhiên bắt trúng một khối thạch đầu ấm áp. Mà khi khối thạch đầu này vào tay thì thạch phủ trong lòng bàn tay hắn mới ngừng phát ra dao động. Tìm được. Nhận thấy sự biến hóa của thạch phủ, Lâm Động trong lòng sung sướng vội vàng rút cánh tay về. Bỗng nhiên một khối đá màu đỏ nhạt xuất hiện trước mắt. Thạch khối này hình lăng giác không được sắc nét cho lắm, cả vật thể màu hồng, nhìn qua có một tia trong suốt giống như một loại tinh thạch. Độ ấm và ánh sáng trong tinh thạch này phát ra giống như nắm giữ một khối lượng ánh sáng mặt trời vậy. Đây là dương nguyên thạch. Lâm Động sững sờ nhìn khối tinh thạch màu đỏ nhạt trên bàn tay, đột nhiên ra sức hít một hơi lương khí, trong hai mắt hiện lên vẻ khiếp sợ cùng kinh hoàng. Dương nguyên thạch này là một loại tinh thạch đặc biệt, nghe nói chỉ có chỗ sâu trong núi lửa mới có thể sinh ra. Loại tinh thạch này không chỉ hấp thu nguyên lực trong thiên địa, còn phải trải qua nung nấu cho chảy ra trong một thời gian dài, sau đó dung nhập một tia dương cương chi lực vào trong. Loại dương nguyên thạch này đối với cao thủ đạt tới thiên nguyên cảnh mà nói, quả thực là trang bị cực kỳ phù hợp để rèn luyện. Lâm Động đi theo Lâm Khiếu đến một nơi, tình cờ nghe nói là trong Đại Viêm Vương triều này, không ít cao thủ đạt tới thiên nguyên cảnh trong người mang theo mấy mảnh dương nguyên thạch tùy thân. Ngược lại, sở dĩ hiếm khi thấy xuất hiện tại Thanh Dương Trấn, vì giá cả của vật đó không rẻ chút nào. Lâm Động từ trước đến giờ đều không hề nghĩ tới là tại chỗ này lại đào ra được dương nguyên thạch. Phải biết rằng dương nguyên thạch ít khi xuất hiện một mình, bởi vì nguyên nhân của nó, thường thường gần nơi chỗ dương nguyên thạch xuất hiện sẽ có thêm một cái mỏ khoáng, có thể lớn, có thể nhỏ. Nhưng nếu thật sự là vậy, thì chỉ cần là một cái mỏ khoáng nho nhỏ đối với Lâm gia mà nói, cũng sẽ trở thành một món tài sản kếch xù. Nơi này lúc trước đã từng là núi lửa, cho nên nói ở đây tìm được mỏ khoáng dương nguyên thạch cũng không phải không có khả năng. Lâm Động không kiềm chế được khóe miệng run rẩy một chút, sau đó nắm chặt khối dương nguyên thạch trong tay, rồi đột nhiên đứng dậy. Growl! Ngay lúc Lâm Động đứng dậy trong sân cốc phía trước, hai đầu hắc thiết yêu báo đột nhiên gầm gừ một tiếng, thanh âm chuyển lại đúng nơi phương vị của hắn. Chết mẹ, bị phát hiện! Lâm Động biến sắc, vội vàng quay trở ra, nhảy lên lưng Tiểu Viêm rồi ôm lấy cái vòng eo nhỏ nhắn của Thanh Đàn, trầm giọng quát, đi mau. Nghe được tiếng quát của hắn, Tiểu Viêm cũng gầm lên, bốn vó di chuyển như một cơn lốc lao ra khỏi khu rừng. Bên kia, trước tiên triệu tập nhân thủ lưu lại Thiết Mộc Trang, dùng hết khả năng tẩy sạch dược thủy trong đất đi. Phần còn lại của Thiết Mộc trước tiên chặt bỏ, sau đó quan sát xem nơi này còn có thể tiếp tục gieo trồng Thiết Mộc hay không. Nếu như không thì cũng không cần lưu lại nhiều người chỗ này làm gì. Ở trong đại sảnh, gầm thét một hồi, Lâm Chấn Thiên rốt cuộc là dằn cơn lửa giận vô ích kia xuống, ngồi vào chủ vị, sắc mặt ảm đạm nói, vâng. Nghe vậy đám người Lâm Khiếu gật đầu cười khổ, vẻ mặt uể oải không nói nên lời, còn tưởng rằng lần này có thể chiếm đại tiện nghi, nhưng không ngờ kết quả là một cái điển trang bị phế đi quá nửa. Rầm. Khi Lâm Khiếu bọn họ gật đầu, thì cửa lớn đại sảnh đột nhiên bị đẩy mạnh ra, thân ảnh Lâm Động xông thẳng vào. Nhìn bộ dáng nhếch nhác lại thêm cả người dính đầy bùn đất của hắn, mọi người liền ngẩn ra. Vừa muốn hỏi chuyện, thì Lâm Động từ trong người lấy ra một quả tinh thạch màu đỏ nhạt đặt mạnh ở trước mặt Lâm Chấn Thiên. Ra, Lâm gia chúng ta lần này nhặt được bảo vật rồi. Dương Nguyên Thạch. Nhìn tinh thạch màu đỏ nhạt mà Lâm Động đặt mạnh trước mặt mình, Lâm Chấn Thiên chợt sững sờ, chợt trong ngực móc ra một khối tinh thạch màu đỏ. Nhìn qua cũng biết cùng với vật mà Lâm Động lấy ra là giống nhau như đúc. Ha ha, tiểu tử ngươi ngược lại vận khí thật là may mắn. Lâm Chấn Thiên cười cười, thuận tay bưng chén trà một bên khẽ nhấp một ngụm, rồi nói, đem Diêm Nguyên Thạch này là đưa cho cha ngươi, đúng lúc hắn cần dùng. Thứ này đào lên được từ một chỗ sâu trong Thiết Mộc Trang. Ra, ở dưới sâu trong lòng đất Thiết Mộc Trang này e rằng sẽ có một cái mỏ khoáng dương nguyên thạch. Lâm Động sắc mặt đỏ lên, nói ra. Phụt! Lời nói của Lâm Động vừa dứt, Lâm Chấn Thiên phun ngay một ngụm trà trong miệng, đột ngột đứng bật dậy, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm với Lâm Động run rẩy hỏi. Người nói cái gì? Mỏ khoáng dương nguyên thạch. Ở trong đại sảnh, Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng hai người cũng bị lời này của Lâm Động làm cho sợ hãi thất sắc. Đối với tác dụng cũng như giá trị của Dương Nguyên Thạch, bọn họ đương nhiên rõ ràng nhất. Đối với một số cao thủ thiên nguyên cảnh mà nói thì đây quả thực là 10 phần sức hấp dẫn. Nếu có thể khai thác được tất nhiên sẽ là một tài sản khổng lồ. Đối với số tài sản này thì chắc hẳn là việc buôn bán thiết mộc của Thiết Mộc Trang, ngược lại sẽ không cần tính tới. Chẳng qua ở chỗ này mấy năm mà Lôi Gia lại không ngờ tới ở dưới lòng đất Thiết Mộc Trang có một số tài nguyên làm cho người ta phải đỏ mắt ganh tị sao? Đương nhiên, nếu như bọn họ biết được thì cho dù có dùng 10 đầu ấu thú hỏa mãng hổ đến dẫn dụ, bọn họ cũng sẽ không mang Thiết Mộc Trang ra để làm tiền đặt cược. Lâm Động gật đầu, rồi chỉ vào khối tinh thạch màu đỏ nhạt. Đây chính là vật mà con đào được ở nơi đó. Ra, các người nên biết, loại dương nguyên thạch này ít khi xuất hiện một mình. Vù! Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng thở dài một hơi liếc mắt nhìn nhau, rồi một lát sau với âm thanh có chút khàn khàn nói. Thiết Mộc Trang này trước đây rất lâu là một mảnh núi lìa. Hơn nữa rất phù hợp để sinh ra dương nguyên thạch. Nếu nói nơi đây là mỏ khoáng dương nguyên thạch thì cũng không phải là chuyện gì không thể xảy ra. Dẫn ta đi tới xem mảnh đất đó. Hô hấp của Lâm Chấn Thiên trở nên dồn dập, hắn ở trong đại sảnh vội vàng đi tới đi lui, sau đó gấp giọng nói. Lâm Động gật đầu đáp. Có điều là đó còn có hai đầu hắc thiết yêu báo. Sao cơ? Nghe nói ở đó có hai đầu hắc thiết yêu báo, Lâm Chấn Thiên sắc mặt biến đổi, chật cắn răng. Mặc kệ, nếu nơi đó thực sự là mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch thì đừng nói là hai đầu hắc thiết yêu báo, cho dù có nhiều hơn nữa chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp nhanh chóng trừ khử. Nghe vậy, Lâm Động gật đầu không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi đại sảnh, gọi Tiểu Viêm tới rồi lần nữa cưỡi lên, dẫn theo Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, Lâm Khẳng, ba người chạy vào trong rừng sâu, đối diện với trang viên thêm một lần nữa. Với tốc độ nhanh nhất thì ngắn ngủi mười mấy phút đồng hồ, đoàn người đã xuất hiện ở nơi Lâm Động phát hiện Dương Nguyên Thạch. Quả nhiên là hắc thiết yêu báo. Đứng trên cốc khẩu, Lâm Chấn Thiên nhìn hướng hai đầu yêu báo màu đen nơi đáy cốc, sắc mặt ngưng trọng gật gù. Hai xúc sinh này dù sao thì cũng ngang tầm với cao thủ thiên nguyên cảnh, việc thu thập chúng sẽ có chút phiền phức. Lâm Chấn Thiên lẩm bẩm tự nói, sau đó quay đầu lại. Một mặt khác, Lâm Khiếu cùng Lâm Khẳng ở hai người phía sau đang cầm sẻng nhanh chóng khai quật cái miệng hang nơi Lâm Động vừa rồi phát hiện Dương Nguyên Thạch. Việc này hết sức quan trọng, tạm thời không thể để người thường đến trợ giúp, cho nên hai người phải tự mình động thủ. Ở một bên, Lâm Động nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Khẳng cực nhọc đào đất, nhịn không được mỉm cười. Đối với Lâm Động cười lén, hai người Lâm Khiếu cũng không thời gian để ý tới, chỉ hết sức chăm chú, dùng sẻng dốc sức, làm rộng cái miệng hang. Lúc hai gã cao thủ thiên nguyên cảnh làm lao công, vốn là một cái miệng hang chỉ tầm cỡ cây giỏ, nhưng chừng nửa canh giờ sau đã thở thành một cái hố to, phạm vi hơn 10 trượng. Có điều làm Lâm Động nhíu mày chính là đã đào sâu như vậy vẫn không thấy những khối Dương Nguyên Thạch khác nào. Nhưng thạch phù trong lòng bàn tay cứ phát ra dao động, thì điều này chứng tỏ nơi này tất nhiên phải ẩn tàng thứ gì đó. Ánh tà dương chiếu dài trên mặt đất rồi tan dần, nhường chỗ cho ánh trăng mờ ảo nhô lên, làm cho không gian thoáng cái trở nên ảm đạm. Phụ thân, lần này e rằng chỉ là Động Nhi gặp phải vận khí may mắn. Ở nơi hố sâu, Lâm Khiếu lau mồ hôi nhễ nhại, ngẩng đầu nhìn sang cạnh hố, thấy vẻ mặt khẩn trương của Lâm Chấn Thiên, chỉ cười khổ nói. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên thở dài một hơi, trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Xem ra hắn suy nghĩ thực sự đã quá lạc quan. Loại mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch làm sao có thể tình cờ dễ dàng tìm được. Kết thúc công việc thôi, trời cũng không còn sớm nữa. Lâm Chấn Thiên phất tay, khuôn mặt nhìn có vẻ mệt mỏi. Ở trong hố sâu, Lâm Khiếu hai người cũng lắc đầu cười khổ. Xem nay, hôm nay không có việc gì là suôn sẻ. Trước là Thiết Mộc Trang tới tay với tình trạng bị hủy hoại, bây giờ còn phải đào đất làm việc cực nhọc lâu như vậy mà vô ích ở chỗ này. Nhìn bộ dáng thất vọng uể oải của ba người họ, chân mày Lâm Động nhíu lại càng sâu. Đột nhiên hắn nhảy xuống hố, cầm lấy cái sẻng trong tay Lâm Khiếu dốc sức khai thác. Nhìn bộ dáng Lâm Động như vậy, Lâm Khiếu cũng biết hắn không dễ dàng bỏ cuộc, liền than nhẹ một tiếng vỗ vai Lâm Động, vừa định bảo hắn là buông lỏng thư giãn một chút thì đúng lúc chỗ mà Lâm Động vừa hạ sẻng đột nhiên phát ra đạo âm thanh giòn tan. Trong khu rừng im ắng, mặc dù thanh âm này không vang dội nhưng lại làm Lâm Chấn Thiên vốn đã thất vọng tràn trề, thân thể lại run lên, ánh mắt dường như tức khắc chuyển hướng về nơi mà cái sẻng của Lâm Động xúc xuống. Nơi đó bây giờ có thêm quang trạch màu hồng nhạt ở dưới đám bùn đất như ẩn như hiện. Ba người ngơ ngác nhìn tia hồng quang kia. Trong chớp mắt, Lâm Chấn Thiên liền nhảy xuống, tay áo vung lên, một cỗ cuồng phong nổi lên thổi tung lớp bùn đất sang một bên. Khi bùn đất bay đi thì một lớp ánh sáng màu hồng nhạt đập vào mắt, trước mắt họ là một lớp nham thạch màu đỏ nhạt. Lớp nham thạch này chăm suốt, nếu chăm chú nhìn kỹ thì có thể mơ hồ thấy được bên trong lớp nham thạch kia vây quanh bởi khối tinh thạch màu đỏ nhạt, tựa như là một loài bảo thạch phát ra ánh sáng lấp lánh. Hồng quang nơi hố sâu chiếu vào khuôn mặt bốn người, đều thấy được những khuôn mặt kia có vẻ ngây dại cùng rung động. Đúng, con mẹ nó, mỏ khoáng Dương Nguyên Thạch thật rồi. Lâm Khẳng ngơ ngác nhìn lớp nham thạch màu đỏ kia, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt. Lâm gia bọn họ đã gặp thời để thay đổi vận số. Trời cao thương đến Lâm gia ta. Lâm Chấn Thiên ngửa đầu, nước mắt tuôn ra trên khuôn mặt đầy kích động. Có được mỏ khoáng này thì tốc độ phát triển của Lâm gia bọn họ cơ hồ sẽ tha hồ mà tăng vọt. Đến lúc đó thì đừng nói là Thanh Dương Chấn, cho dù khắp toàn bộ Thiên Đô quận, Lâm gia bọn họ sẽ có được danh khí không nhỏ. Nhìn ba người lớn cực kỳ xúc động, Lâm Động thở phào nhẹ nhõm một hơi, ném cái sẻng trong tay xuống ngồi bệt trên phiến đá, tay vuốt nhẹ lớp nham thạch ấm áp nhàn nhạt hiện ra, rồi khóe miệng nhếch lên để nộ ra nụ cười châm biếm. Nếu Lôi Gia biết được ở dưới lòng đất Thiết Mộc Trang này có một bảo tàng như vậy, không biết Lôi Báo có bị tức đến hộc máu mà chết hay không. Về tin tức của mạch quáng Dương Nguyên Thạch ở sau núi Thiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên quyết định phong tỏa một cách nghiêm mật nhất. Biết được tin đó chỉ có mấy người đếm được trên đầu ngón tay như Lâm Khiếu, Lâm Động. Dù sao chuyện này đối với Lâm gia mà nói quả thực cực kỳ trọng yếu. Nếu như thực sự có thể khai thác cái mạch khoáng này ra, vậy thực lực của Lâm gia chắc hẳn sẽ tăng vọt. Đến lúc đó coi như là cái loại gia tộc có danh tiếng lâu năm ở Thanh Dương Trấn như Lôi gia cũng tỏ ra là không đáng nhắc tới. Đương nhiên, trước khi khai thác ở đây thì việc đầu tiên là phải giữ bí mật đã. Nếu không thì nếu để Lôi gia biết được mà nói, tự nhiên họ sẽ nghĩ mọi biện pháp để phá hoại, thậm chí nói không chừng còn trực tiếp lôi kéo Tạ gia liên thủ đối phó. Đều là những chuyện hoàn toàn có khả năng xảy ra. Sau khi xác định là chuyện có mạch khoáng ở phía sau núi tại Thiết Mộc Trang, Lâm Chấn Thiên liền đem 6 phần nhân mã của Lâm gia triệu tập tới Thiết Mộc Trang. Chuyện phòng vệ cũng được tổ chức cực kỳ chu đáo, toàn bộ thôn trang được tổ chức thành một loại trận địa kiên cố. Mặt khác, Lâm Chấn Thiên còn điều động gần ngàn công nhân từ các thôn trang khác của Lâm gia đến Thiết Mộc Trang. Trong những người này, tuyệt đại đa số dùng để chặt đốn Thiết Mộc, chủ yếu là che mắt người đời. Còn một số người trung thành với Lâm gia mới được âm thầm điều động ra sau núi khai thác mạch khoáng. Dĩ nhiên, trước khi khai thác ở đây thì điều kiện tiên quyết là phải giải quyết xong hai con hắc thiết yêu báo ở dưới đáy cốc. Nếu không thì công việc khai thác cũng không cách nào tiến hành thuận lợi. Hai con hắc thiết yêu báo đó chiếm giữ nơi này nhiều năm, lại có thực lực thiên nguyên cảnh. Thiên nguyên cảnh đồng cấp thì cực kỳ khó ứng phó bởi vì da lông của chúng cứng như sắt và thân pháp thì nhanh như điện. Để đối phó với hai đầu hắc thiết yêu báo này, đám người Lân Chấn Thiên cũng đã chuẩn bị chu đáo. Hơn nữa, từ bộ dáng này mà xem thì lão gia tử hiển nhiên cũng quyết định tự mình xuất mã. Đối với hai con hắc thiết yêu báo, nếu như không cẩn thận một chút, e rằng sẽ tạo ra thương vong. Trên một bãi đất ở cửa cốc, Lâm Động từ trên cao nhìn xuống hai con hắc thiết yêu báo. Sau đó ánh mắt rời đi, liền thấy ba thân ảnh từ trên vách núi nhanh chóng nhảy xuống. Mũi chân khẽ đạp xuống vài tảng đá nhô ra, sau cùng hạ xuống tận đáy cốc một cách vững vàng. Hống. Lúc ba người Lâm Chấn Thiên xông vào đáy cốc thì hai con hắc thiết yêu báo liền cảnh giới phát hiện ra họ, lập tức tiếng giống trầm thấp vang lên quanh quẩn trong sơn cốc. Ta đối phó với một con, hai các ngươi đối phó một con, quyết chiến, cớ để cho bọn chúng bỏ chạy, tránh phát sinh hậu hoạn về sau. Ánh mắt sắc bén của Lâm Chấn Thiên nhìn hai con hắc thiết yêu báo mạnh mẽ nhảy lên núi đá, quát khẽ một tiếng rồi liền hung bạo xông lên, nguyên lực sáng chói từ trong cơ thể bộc phát. Trong có nguyên lực cường hãn này có hai khí âm dương lưu động, giữa chúng còn hiện ra vẻ cực kỳ ăn ý với nhau. Thiên nguyên cảnh hậu kỳ, thực lực của Gia Gia e rằng chỉ kém một bước cuối cùng là có thể âm dương giao thoa, tiến tới việc kết thành nguyên đan. Nhìn thấy khí thế của Lâm Chấn Thiên như vậy, trong lòng Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Bất quá vừa nghĩ tới mức độ khó khăn của việc bước vào nguyên đan cảnh, chân mày hắn liền không nhịn được mà cau lại. Có được thực lực thiên nguyên cảnh thì có thể xưng là cao thủ, nhưng không cách nào coi là cường giả có thể làm khiếp sợ một phương. Ở đây có nói đến nguyên đan là một loại cảnh giới phải có âm dương giao hòa, sau khi đạt đến địa nguyên lại đạt đến thiên nguyên, dung hợp hai cái thì mới là nguyên đan. Đây cũng là một cách tu luyện khá mới. Ở Đại Viêm Vương triều chỉ có chân chính bước vào nguyên đan cảnh mới có thể được xưng là cường giả. Ở Thanh Dương Trấn này thì cao thủ thiên nguyên cảnh tuy nói ít ỏi nhưng cũng không phải là quá hiếm. Loại gia tộc giống như hai nhà Nôi Tạ cũng có tới 4-5 vị cao thủ thiên nguyên cảnh trấn giữ. Bất quá cả Thanh Dương Trấn này lại không có một vị cường giả thiên nguyên cảnh nào, nguyên đan cảnh nào. Từ điểm này thì có thể nhìn ra được cái gọi là một bước âm giang giao thái, ngưng tụ thành đan là khó có thể vượt qua cỡ nào. Lúc Lâm Động đang vì điều này mà phân tâm thì ở phía dưới đã sớm giao thủ, nguyên lực hùng hồn bắt đầu khởi động, đất đá tung bay mù mịt, khí thế cũng lộ ra vẻ bất phàm. Hắc thiết yêu báo tuy rằng nói có chút khó giải quyết, nhưng công bằng mà nói thì dựa theo suy đoán của Lâm Động, thực lực chính xác của hai con yêu báo này chỉ là ở thiên nguyên cảnh sơ kỳ, mà Lâm Chấn Thiên cũng đã tiến vào thiên nguyên cảnh nhiều năm. Lâm Khiếu và Lâm Khẳng đều có thực lực là thiên nguyên cảnh trung kỳ. Cuộc đối chiến này phần thắng dĩ nhiên của bọn họ là rất lớn. Mà cũng đúng như suy đoán của Lâm Động, đối mặt với thế công của ba người Lâm Chấn Thiên, hai con yêu báo sau khi trải qua những đòn phản công bén nhọn lúc mới bắt đầu thì cũng từ từ hiện ra xu thế bại trận. Tiếng hống cứ không ngừng vang lên cũng đã trở nên khốn đốn rất nhiều. Phanh một tiếng, ở trong sơn cốc đột nhiên có tiếng vang trầm muộn vang lên. Ánh mắt Lâm Động liếc nhìn lại, liền thấy được hai ngón tay Lâm Chấn Thiên nặng nề điểm lên đỉnh đầu một con hắc thiết yêu báo. Nguyên lực cường hãn lập tức tuôn ra, hai ngón tay của Lâm Chấn Thiên như một mũi đao sắc bén xuyên thủng đỉnh đầu cứng rắn của hắc thiết yêu báo, chỉ dùng có một ngón tay mà đã lấy mạng của nó. Thuần Nguyên Chỉ. Nhìn chiêu thức quen thuộc đó, trong mắt Lâm Động cũng xẹt qua vẻ kinh ngạc. Không hổ thực lực thiên nguyên cảnh hậu kỳ, uy lực thần nguyên chỉ này so với lúc hắn thi triển thì không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ít nhất thì Lâm Động cũng không mảy may tin tưởng là một ngón tay có thể xuyên thủng một đầu yêu thú cấp bậc thiên nguyên. Lúc Lâm Chấn Thiên đánh chết một con hắc thiết yêu báo thì con còn lại liền gầm lên đầy căm phẫn. Ô! Khi tiếng hô của hắc thiết yêu báo truyền ra, ở trong rừng rậm chung quanh truyền ra tiếng gào thét của không ít mãnh thú. Nhìn tình hình này hiển nhiên đã bị tiếng hống của hắc thiết yêu báo hấp dẫn lại đây. Nghe được tiếng chân ầm ầm của mãnh thú, sắc mặt Lâm Chấn Thiên cũng hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới là con yêu báo này lại còn có thể triệu tập mãnh thú. Tuy nói những thứ mãnh thú kia không có hùng hãn như yêu thú, nhưng nếu số lượng cực lớn thì cũng là một phiền toái. Ngao! Lúc Lâm Chấn Thiên đang cau mày, ở phía trên sơn cốc một bóng hình màu đỏ rực đột nhiên lướt tới, tiếng hổ gầm trầm thấp phát ra, nhất thời đàn thú hỗn loạn trong rừng rậm liền dừng lại cũng không tiếp tục lao tới nữa. Ha ha, xem ra hỏa mãng này cũng có bản lãnh à. Thấy thế Lâm Chấn Thiên thở phào nhẹ nhõm, ở cách đó không xa, Lâm Khiếu và Lâm Khẳng liền xuất thủ trong nháy mắt, một trước một sau một quyền đánh chết con hắc thiết yêu báo còn lại. Súc sinh này thật đúng là rất khó thu thập. Nhìn hai con hắc thiết yêu báo nằm dưới đất, hai người Lâm Khiếu cùng phủ tay, vẻ mặt sợ hãi thầm than. Tiểu Viêm, làm tốt lắm. Ở trên sân cốc, Lâm Động vỗ vỗ vào Tiểu Viêm ở bên cạnh, cười nói. Tiểu Viêm thân mặt rụi rụi vào người Lâm Động, rồi chợt hướng phía dưới gầm lên một tiếng, lại bất ngờ chạy dọc theo vách núi nhảy xuống, sau đó xuất hiện bên cạnh thi thể của hai con hắc thiết yêu báo. Hổ khẩu mở ra, tiếp đó là một trận cắn xé điên cuồng, cuối cùng tìm được hai quả tinh thể màu đen trên hai thi thể, cái đầu lưỡi cuốn lại, liền lập tức nuốt vào trong bụng. Tiểu súc sinh này cũng thật là có kiến thức à, lại biết trong cơ thể bọn chúng có tồn tại tinh hạch. Linh trí này cũng là có chút cao. Nói đến câu cuối, Lâm Chấn Thiên cũng nhíu mày, yêu thú tầm thường là không thể có được trí khôn cao như vậy. Phụ thân, phiền toái cuối cùng cũng đã được giải quyết, mảnh mạch khoáng này cũng nên khởi công đi chứ. Lâm Khẳng cười nói, ánh mắt cũng trở nên có chút nóng bỏng. À, Lâm Chấn Thiên cười híp mắt gật đầu. Ngày mai, ta sẽ bảo Lâm Mãng đi Viêm Thành. Đầu tiên là tìm một vài thương hội đả thông lấy con đường tiêu thụ. Đến lúc đó thì chỉ cần khai thác được dư nguyên thạch, chúng ta sẽ chuyển bán ra ngoài. Thanh âm vừa dứt, hai tay Lâm Chấn Thiên chắp sau lưng cười nhạt. Thanh âm nhẹ nhàng nói, đây chính là phong thủy luân chuyển à. Hắc hắc, hai nhà lôi tạ chèn ép Lâm gia ta nhiều năm như vậy, sau này cũng nên phải trả nợ rồi. Nghe được những lời này, trong mắt hai người Lâm Khiếu và Lâm Khẳng cũng lộ ra một chút lạnh lẽo. Những năm này phải ẩn nhẫn cũng làm cho bọn họ đã có chút uất nghẹn trong lòng. Lúc này ở Thanh Dương Trấn Lôi gia, trong một danh đại sảnh trang trí sang trọng, Lôi Báo an tĩnh nằm trên chiếc ghế nệm dài, ở bên cạnh còn có hai nàng thị nữ dung mạo xinh đẹp đang thận trọng hầu hạ, xoa bóp. Lâm gia bên kia có động tĩnh gì không? Lôi Báo khép hở đôi mắt, một lát sau đột nhiên mở miệng hỏi. Lâm gia đã đem không ít nhân mã đến Thiết Mộc Trang, canh phòng nơi đó rất nghiêm mật. Đứng bên cạnh Lôi Báo là một trung niên nam tử mặc cẩm y, lên tiếng trả lời. Người này tên là Lôi Phích. Ở trong Lôi gia, địa vị rất gần với Lôi Báo, và hắn cũng là phụ thân của Lôi Lực, là chồng của Lôi Ấm. Một đám nhà quê, quả nhiên không đáng nhắc tới. Nghe vậy Lôi Báo không khỏi cười lạnh một tiếng, Thiết Mộc Trang hiện tại bị hủy hơn phân nửa, giá trị đã không còn bằng trước kia, nhưng không ngờ rằng Lâm gia vẫn xem như là nhặt được bảo khố, đem nó phòng bị vô cùng nghiêm mật. Ha ha, tuy nói Thiết Mộc Trang không còn như lúc trước, nhưng đối với cái nền tảng yếu như của Lâm gia mà nói thì đó vẫn là một khối tài sản, bọn họ làm sao có thể dễ dàng buông tha cho được. Lôi Phích mỉm cười nói. Những tên khốn kiếp của Lâm gia này làm hại ta phải tổn thất Thiết Mộc Trang, không thể dễ dàng tiếp nhận như vậy. Lôi Báo mở ra hai mắt, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn về phía Lôi Phích bên cạnh. Người đi vận dụng những người có quan hệ với Lôi gia chúng ta ở Viêm Thành, chỉ cần làm cho Lâm gia bán Thiết Mộc thì lập tức dùng mọi biện pháp để ngăn chặn. Hắc hắc, ta muốn cho Lâm gia hắn không có chỗ để mà buôn bán. Dạ. Nghe vậy Lôi Phích mạnh mẽ gật đầu vâng lệnh, trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười lạnh lẽo. Lôi Lực hiện tại thế nào rồi? Lôi Báo đột nhiên hỏi tới. Lần này thua vào trong tay tên tiểu tử của Lâm gia là một đả kích không nhỏ với hắn, Lôi Phích thở dài đáp. Trong lúc tỉ võ, thắng bại là chuyện thường tình, nếu ngay cả việc này mà cũng chịu không nổi, thì sau này làm sao mà thành đại sự đây? Lôi Báo nhướng mày chợt nói, đi khố phòng, lấy Dương Nguyên Đan đưa cho hắn, có vật này rồi tốc độ tu luyện của hắn sẽ càng nhanh lên một chút, sau này có cơ hội thì đem thằng nhãi con của Lâm gia kia phế đi là được rồi. Đa tạ phụ thân. Nghe tới Dương Nguyên Đan, Lôi Phích trên mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng cung kính nói. Đi đi, phân phó cho người khác đi xem chừng Lâm gia. Hừ, đồ của Lôi gia ta cũng không phải dễ dàng mà có được như vậy. Nói đến đây, trên khuôn mặt Lôi Báo hiện ra một nét âm hàn. Sau khi đem Hắc Thiết Yêu Báo giết đi, công việc khai thác mạch khoáng được khởi động dưới tình trạng bảo mật. Những người tham dự công trình khai thác này đều phải trải qua sự chọn lựa nghiêm khắc. Và đối với những công nhân này, Lâm gia trả cho bọn họ thủ lao cực kỳ thâm hậu, hơn nữa cho phép bọn họ mang người nhà vào trong Thiết Mộc Trang ở. Như vậy không những có chỗ cho bọn họ cư ngụ, hơn nữa là cho dù có làm cảnh cáo kín đáo, tránh có người tiết lộ bí mật. Đối với việc khai thác này, Lâm Động hiển nhiên chẳng giúp được bao nhiêu, có điều hắn lúc này cũng không trở về Thanh Dương Trấn, vì ở gần bên Thiết Mộc Trang có nhiều rừng sâu núi thẳm, và những khu rừng rậm này đầy rẫy yêu thú, mà hắn cần phải ở lại chỗ này để tôi luyện bản thân. Trong lúc cùng những hộ vệ trong trang của Lôi gia động thủ, Lâm Động cảm giác được là kinh nghiệm thực chiến của mình còn khuyết thiếu. Nếu không phải ỷ vào nguyên lực sắc bén cùng võ học tinh diệu, sợ rằng chỉ đối phó với hai người Đái Ân cũng sẽ làm cho hắn tay chân luống cuống rồi. Mà nếu nói về thực chiến, Lâm Động không cách nào dùng người để làm mục tiêu, cho nên hắn đem tầm mắt đặt lên những con yêu thú hung hãn. Mà phụ cận của Thiết Mộc Trang này là khu vực thâm sơn, đúng lúc phù hợp với điều kiện ở trong lòng của Lâm Động hướng tới. Growl. Ở trong rừng rậm u tĩnh, bất chợt có tiếng giống giận vang lên, làm cho lá cây cũng bị chấn động mà run rẩy liên hồi. Nhìn theo phương hướng từ nơi tiếng giống truyền lại, chỉ thấy một đầu cự lang toàn thân phát xanh, giống như một mũi tên nhào vào trên người của một đạo nhân ảnh. Đột nhiên trong lúc cái miệng rộng phát ra mùi tanh hôi của cự lang dữ tợn sắp cắn đứt cổ nhân ảnh, thì xuất hiện hai ngón nguyên lực hùng hồn cắm vào bụng dưới mềm mại của cự lang, tức thì máu tươi nóng hổi phọt ra. Khi máu tươi phun ra xối xả, đạo nhân ảnh kia lấy một tay đẩy thân thể của cự lang màu xanh ra, ngửa mặt lên trời thở hổn hển không ngừng. Trên thân thể hắn có đầy rẫy vết thương đủ loại lớn nhỏ, thoạt nhìn qua đã biết là đã trải qua rất nhiều lần chém giết. Hổn hển thở lấy hơi, đạo nhân ảnh kia mới bỏ dậy để lộ ra khuôn mặt thiếu niên, thì ra là Lâm Động. Hắn lúc này nhìn thoáng qua thân thể cự lang màu xanh ở dưới chân, không khỏi cười một tiếng. Thanh Phong Lang là một loại yêu thú có thực lực sánh ngang với địa nguyên cảnh. Ở chỗ này gần 2 tháng thì Lâm Động và yêu thú này đã giao thủ mấy lần, kể từ lúc ban đầu phải bỏ trốn nhất nhác cho đến bây giờ, là một kích chí mạng. Lâm Động của hiện tại so với 2 tháng trước, mặc dù dung mạo không thay đổi bao nhiêu, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác sắc bén. Loại cảm giác này không có liên quan đến dung mạo, mà là một loại khí thế, một loại thí thế sau khi trải qua chém giết thực sự hình thành nên. Sau khi Lâm Động giải quyết Thanh Phong Lang thì một đạo hỏa hồng, thân ảnh từ trong rừng rộng phóng ra, cắn nát thi thể Phong Lang, nhưng lại không thấy có tinh hạch tồn tại, phát ra một tiếng gầm gừ bất mãn. Hỏa hồng ảnh tử này lại chính là Tiểu Viêm, ở trong 2 tháng qua, nó làm bạn với Lâm Động, trải qua thực chiến và tôi luyện nặng nề, vì vậy thân thể nó bây giờ cũng có một ít vết thương trong lúc cắn xé với yêu thú mà có. Tiểu Viêm của hiện giờ sau 2 tháng trải qua nhiều lần ẩu đả, cũng đã là có tanh mùi máu tươi, vết thương ở trên thân thể ngược lại làm nó nhạc càng hung hãn hơn, tài hoa của hỏa mãng hổ đang từ từ hiện lộ. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì tốc độ phát triển của Tiểu Viêm hiển nhiên là rất kỳ quái, tuy là từ lúc nó ở trong tay Lâm Động đã hưởng dụng được những món thức ăn sang trọng và trong khoảng thời gian này còn nuốt một ít thứ gọi là tinh hạch. Thế nhưng ngắn ngủi chỉ không tới nửa năm thời gian, một ấu thú mới sinh ra đã biến thành hình thể hỏa mãng hổ trưởng thành. Tốc độ này đúng là có chút làm người ta tức cười khó tin. Theo Lâm Động được biết thì hiện tại cái đầu ấu thú hỏa mãng hổ của Ngô Vân chỉ lớn chừng bằng bắp đùi mà thôi, hơn nữa lực chiến đấu rất kém so với Tiểu Viêm. Đối với sự chênh lệch đôi bên, Lâm Động cũng rất kinh ngạc. Thật ra là nhờ vào may mắn ngày đó hắn cảm ứng theo thạch phù mà lựa chọn. Tiểu Viêm so với hai đầu ấu thú kia đích xác là có chút đặc biệt vô cùng. 2 tháng tu luyện này, Lâm Động và Tiểu Viêm cả hai đều đã có những tiến triển không nhỏ. Bất quá làm cho Lâm Động có chút tiếc hận là hắn vẫn kém một chút hỏa hầu để tấn nhập vào địa nguyên cảnh hậu kỳ. Thế nhưng điều an ủi chính là bảy đường kinh mạch của Thanh Nguyên Công đã bị hắn hoàn toàn đả thông, cho nên dù sao cũng phải nói là 2 tháng tôi luyện trong rừng rậm cũng mang theo những hiệu quả không tệ. Đã không còn sớm nữa, phải trở về thôi. Lâm Động lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình nhỏ, từ đó đổ ra một viên linh dược đan hoàn nhét vào trong miệng Tiểu Viêm. Sau đó nhìn thấy trong bình không còn lại bao nhiêu đan hoàn, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ. Tiểu Viêm này càng trưởng thành lại càng kén ăn, thạch phù linh dịch đã không thể thỏa mãn được nó nữa. Tung mình cưỡi lên lưng hổ, Lâm Động trong miệng phát ra tiếng cười, Tiểu Viêm liền hóa thành một đạo ảnh tử hỏa hồng, thật nhanh phóng ra khỏi rừng rậm. Về tới Thiết Mộc Trang, Lâm Động trước tiên là tắm một cái, sau đó thay quần áo rồi chạy thẳng ra phía sau núi. Trải qua nhiều tuyến phong tỏa trùng điệp, cuối cùng thuận lợi đến mạch khoáng. Hoàn cảnh phía sau núi bây giờ đã thay đổi rất nhiều, một cái đường hầm thâm ra vào trong núi, từ bên trong không ngừng có tiếng gõ đinh đinh đương đương truyền ra. Ở nơi cửa ra vào mạch khoáng này, Lâm Khiếu đang khoanh tay, bên cạnh có 2 cái dương lớn, và trong dương chứa đầy dương nguyên thạch màu đỏ nhạt. Chà, thu hoạch cũng không tệ lắm mà. Nhìn 2 cái dương lớn chứa đựng dương nguyên thạch sáng long lanh, Lâm Động liếm môi cười nói. Hiện tại không nhiều người có thể sử dụng, cho nên mỗi ngày dương nguyên thạch khai thác ra là có hạn. Đây là tất cả thu hoạch trong 2 tháng qua, tổng cộng là 487 miếng, Lâm Khiếu nói. Bất quá nhìn bộ dáng hắn thì hiển nhiên đối với thu hoạch này hết sức hài lòng. Hơn 400 miếng dương nguyên thạch, đây cơ hồ đã tương đương với 1 năm tiền lời của Lâm gia lúc trước. Chỗ này hơn 400 miếng dương nguyên thạch có thể đủ đổi lấy hơn 40 miếng dương nguyên đan. Dương nguyên đan, Lâm Động ngẩn người kinh ngạc hỏi. Một ít cường giả có thể đem năng lượng bên trong dương nguyên thạch ngưng tụ, ngưng luyện thành dương nguyên đan. Mà cái loại đan dược này đối với người từ nguyên đan cảnh trở xuống có tác dụng rất lớn. Bất quá dựa theo tỷ lệ mà tính thì e rằng 10 miếng dương nguyên thạch mới có thể luyện ra một khỏa dương nguyên đan. Ha ha, đối với thế lực lớn một chút mà nói thì dương nguyên thạch cùng với dương nguyên đan đều so sánh với bạc và hoàng kim càng tốt hơn rất nhiều. Lâm Khiếu tâm tình khoan khoái vì vậy không sợ người khác làm phiền mà giải thích. Sao cơ? Lâm Động có chút kinh ngạc, chuyện như vậy đúng là hắn lần đầu tiên được nghe nói tới. Phụ thân đã quyết định ngày mai vận chuyển đi trước 300 dương nguyên thạch lên Viêm Thành, đến lúc đó đổi lấy một ít dương nguyên đan để tăng cường lên thực lực của Lâm gia chúng ta, cũng tốt. Ngày mai đi Viêm Thành sao? Nghe vậy trong mắt Lâm Động nhất thời lộ ra sắc thái vui mừng. Viêm Thành là thành phố lớn gần Thanh Dương Trấn nhất. Thậm chí ở trong Đại Viêm Vương Triều thì Viêm Thành cũng là có chút danh khí. Hơn nữa nơi đó náo nhiệt và đặc sắc, Thanh Dương Trấn còn lâu mới có thể so sánh bằng. Ngươi hiện tại đã là đại công thần của Lâm gia. Yên tâm, ngày mai sẽ dẫn ngươi theo để xem xét thế giới bên ngoài. Nhìn bộ dáng hớn hở của Lâm Động, Lâm Khiếu không khỏi cười nói. Lâm Động cười hăng hắc, sau đó quay đầu nhìn cái dương bên cạnh chứa đầy dương nguyên thạch, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc. Còn Lâm Khiếu sau khi nói 2 câu cuối cùng thì bỏ sang một bên, phân phó gia tăng hộ vệ để trông coi. Lúc Lâm Khiếu bỏ đi, Lâm Động không nhịn được vươn tay nắm lên 3 miếng dương nguyên thạch. Xong ở trong lúc bàn tay nắm lấy, thạch phù trong bàn tay chuyển ra một cỗ ba động. Vốn là 3 miếng dương nguyên thạch lóe ra quang trạch màu hồng nhạt, bỗng nhiên nhanh chóng trở nên lu mờ ảm đạm. Trong thời gian ngắn, toàn bộ ánh sáng tiêu tan, cuối cùng biến thành một nắm phấn vụn bay lả tả. Nhìn biến cố bất thình lình này, sắc mặt Lâm Động chớp mắt đã biến đổi rất nhiều.